bắt đầu từ ít heo đến học cơ giáp. Chương 3, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian kín của thông đạo dưỡng khí càng ngày càng ít. Nơi này cách trung tâm xử lý khoảng 3 mét đường chạy trốn không có vật chắn chạy ra tương đương với tìm chết. Tạ Tây Từ tin tưởng nếu chạy ra kẻ địch có thể dùng 100 cách làm cậu máu bắt ba thước. Sợ là không có đường sống. Cậu mím môi, không cam lòng cậu hao tâm tốn sức. Cửu tử nhất sinh từ trong tay những kẻ đó trốn ra. Ngay lúc cậu cho rằng có đường sống thì những kẻ đó giống như có trang bị thiết bị định vị trên người cậu vậy, sau vài giờ đã đuổi tới. Mặt trời ngả về tây, trời càng ngày càng tối. Nơi xa tiếng còi báo động đứt quãng kêu vì cư dân nơi đây thấy một đám người lạ mà kéo cảnh báo, nhưng quan chấp chính của tinh cầu này gọi cảnh sát so với tưởng tượng của Tạ Tây Từ còn chậm. Lúc nghe tiếng còi báo động, binh ở gần đó đã đứng ngồi không yên nhưng không dám manh động vì đợi lệnh. Nhóc con, đưa khẩu súng trên eo ngươi cho ta. Tạ Tây Từ đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô bé trước mặt. Hoắc Tiểu Tiểu đầu cũng không quay, nói giả làm bé ngoan lâu cẩn thận thật sự mất mạng. Thời điểm siêu thần cơ giáp trên tay ngươi vang lên, ngươi thật sự muốn dùng khẩu súng đó bắn chết ta. Cùng ý đó, chỉ sợ đám người bên ngoài kia cũng vì siêu thần cơ giáp của ngươi mà đến. Hoắc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn với ánh mắt cười nhạo nói. Cậu hiện tại chỉ có thể tin tưởng tôi. Người có thể chạy từ đám tinh tặc hung thần ác sát kia sao có thể là người đơn giản. Cho nên thời điểm siêu thần cơ giáp khởi động, Tạ Tây Từ xác thực có nghĩ tới việc Giota ết người diệt khẩu, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà cậu không ra tay. Hoắc Tiểu Tiểu đoán đúng một nửa. Đám người này bắt cóc cậu nguyên nhân đúng là vì cậu có siêu thần cơ giáp, nhưng quan trọng hơn ý nghĩa mà bản thân cậu đại diện. Những tên tinh tặc này không quan tâm đến sống chết của cậu. Tạ Tây Từ móc từ sau cây súng to bằng bàn tay. Súng màu trắng, trên thân súng được che kín bằng hoa văn màu đỏ. Hoa văn này rậm rạp, nhìn như không hề có kết cấu nhưng lại có quy luật của bản thân hình thành phù chú phức tạp. Nếu nơi này có kỹ sư chế tạo, nhìn cây súng này nhất định sẽ kinh ngạc hô lên, đám hoa văn này là dùng tinh thần lực khác lên độ bao trùm của phù chú. Càng cao thì tính năng càng cao. Có thể khắc ba đường hoa văn trở thành phù chú thì có thể trở thành kỹ sư bậc một, mà trên cây súng này có ít nhất có hơn 20 đường trở lên, huống chi các đường trên súng được khắc rất tinh xảo trên diện tích hạn chế, làm tăng độ khó lên gấp 2. Tạ Tây Từ có chút đặc ý nói. Đây là ta chế tạo. Chỉ là đối tượng nghe không biết nhìn hàng chỉ. Ừ, Tạ Tây Từ. Súng có hai hình thái có thể dùng việc liên tục truyền vào tinh thần lực, nhưng ngươi không có thực tỉnh tinh thần lực, chỉ có thể. Tạ Tây Từ vừa đưa súng qua, lời còn chưa nói xong đã thấy súng trong tay Hoắc Tiểu Tiểu đột nhiên biến thành súng máy hạng nhẹ theo chiều dài cánh tay. Ơ, ngươi thức tỉnh tinh thần lực rồi sao? Không đúng, nhìn ngươi trong 7 tuổi như thế nào có thể. Tạ Tây Từ còn không kịp nói cái gì đã bị Hoắc Tiểu Tiểu kéo về phía trước. Ta đếm đến ba ngươi liền chạy. A, chạy cái gì, chạy hướng nào? Từ từ, ngươi xác định mình biết dùng. 1, 2, Tạ Tây Từ kinh hoàng nhìn về phía trước cửa của trung tâm xử lý rác. Chờ chút. 3, Tạ Tây Từ cắn răng lựa chọn tin Hoắc Tiểu Tiểu. Cả người bộc phát tiềm lực trước nay chưa từng có, chạy như điên giống mũi tên rời cung lao về phía cửa trung tâm xử lý rác. Thân ảnh cậu vừa lóe. Đạn giống như mưa bão đánh úp, công kích dày đặc, thậm chí ở trước mặt cậu tạo thành bức tường đạn. Cùng lúc đó, một chiếc xe máy hỏng bị người ta dùng lực từ phía sau ném lên không trung chặn một đợt tấn công tới Tạ Tây Từ. Xe chưa kịp rơi xuống, một thân ảnh nhỏ xinh tựa chú thỏ uyển chuyển nhẹ nhàng di động. Lấy xe máy làm yểm hộ, một chiếc súng tự động hạng nhẹ đột nhiên bắn về phía trước. Rõ ràng là súng máy thế nhưng đạn giống như có mắt, bắn toàn vào tim và giữa trán. Đồng thời đạn có tác dụng nổ chỗ trúng, đạn máu như hoa nở rộ, cùng với đó phát ra tràng năng lượng cực đại. Người xung quanh giống như chiếc ô tô lao nhanh, đụng phải lục phủ ngũ tạng như bị đánh rơi. Oanh oanh, theo chiếc xe rơi xuống, một đám bụi bay lớn lên, trong đám bụi mênh mông bóng dáng hai người Hoắc Tiểu Tiểu đã biến mất cách trương.